say mộng giang sơn, chương 239, tai họa sát nách, góc truyện audio.com. Ô Chất Lạc bưng lên bát rượu, hướng Dương Phàm nói: "Nhị lang quả thật kế hay, chỉ đi Thổ Phiên Vương thành đi một vòng, dễ như chờ bàn tay, tiện thay ta ngăn lại Thổ Phiên 10 vạn đại quân. Ha ha, bây giờ Đại Tuyết Phong núi, cho dù thảo luận sụp đổ ta cũng không cần sợ hắn. Đợi đến năm sau đầu xuân, cỏ nước tốt tươi, khắp nơi là ra, hắn muốn đánh cũng cô đánh được rồi, trời cao đất rộng, lão tử kéo cũng có thể kéo chết hắn, ha ha." Ô Chất Lạc nhìn xem Dương Phàm trong bát chỉ còn nửa bát rượu, lập tức bắt lấy bình rượu cho hắn rót đầy, nhiệt tình địa khuyên nhủ: "Đến, uống rượu, uống rượu." Thẩm Mộc cũng bưng lên bát rượu, mỉm cười nói: "Này bát rượu, đích thực nên mời ngươi. Bằng giúp Ô Chất Lạc thuận lợi tránh thoát cái mùa đông này, khiến cho hắn có thể khôi phục nguyên khí, đây vẫn chỉ là một phương diện. Về phương diện khác, Thổ Phiên Vương cùng Luận Khâm Lăng giữa mâu thuẫn cũng sẽ vì vậy càng phát ra địa kịch liệt. Mặc kệ Thổ Phiên Vương sau đó phải chăng hiểu được hắn là chúng bấy của chúng ta, hắn đối Luận Khâm Lăng chỗ biểu hiện ra ngoài mãnh liệt phòng bị, đều sẽ nhượng Luận Khâm Lăng cảm giác được nguy hiểm, hắn muốn tránh miễn trừ này nguy hiểm, cũng chỉ có thể tiếp tục bắt binh quyền, nhiều bắt binh quyền, chỉ có như thế hắn mới kiên định. Nhưng hắn càng bắt binh quyền, Thổ Phiên Vương liền sẽ càng kiêng kỵ hắn. Thẩm Mộc nói tới đây, vui vẻ nói: "Có thể đoán được chính là Thổ Phiên Vương cùng Luận Khâm Lăng giữa tất có một trận chiến, mà một trận chiến này, vô luận giữa bọn họ ai là người thắng, ta Đại Đường đều là lớn nhất người thắng, nhị lang này một kế công tại quốc gia, lợi tại thiên hạ, ngay lúc đầy uống này chén mới là." Dương Phàm liền nói không dám, giơ lên bát đến cùng bọn họ vừa đụng, ba người cùng uống rượu này bát rượu. Dựa vào đống lửa ăn cái lẩu uống rượu mạnh, Dương Phàm chỉ cảm thấy trên thân nóng hừng hực tượng lửa một dạng. Hắn bả áo kéo căng chút ít hỏi: "Về sau đây, chúng ta định làm như thế nào?" Thẩm Mộc nói: "Thổ Phiên Vương cùng Luận Khâm Lăng giữa lẫn nhau kiêng kỵ, nhưng mà muốn chân chính muốn phát triển đến ngươi chết ta sống tình trạng. Còn cần phải thời gian, bên này chúng ta không cần lại phải nhúng tay, chỉ cần yên lặng quan sát là tốt rồi, nếu để cho bọn họ phát hiện có người có ý định gây chia rẽ, sợ rằng ngược lại sẽ lộng xào thành chuyên. Ô Chất Lạc bộ lạc dĩ nhiên có thể bình an vượt qua cái này Hàn Đông, như vậy liền đủ rồi. Đằng sang năm đầu xuân, thiên hạ to lớn, không chỗ không thể du mục, dùng một năm thời gian. Bọn họ đủ để tìm đến cũng thành lập một cái mới chú mục nơi, ta nghĩ tiếp xuống chúng ta liền cần trở về." Dương Phàm ngạc nhiên nói: "Trở về, ta đây chỗ yêu cầu tình báo." Thẩm Mộc mỉm cười nói: "Ngươi cho rằng ta tại nơi này chờ ngươi đoạn thời gian này cũng không có làm gì sao? Ha ha, ngươi yêu cầu tình tra tìm ta đều đã thu thập đến." Ô Chất Lạc nói: "Như vậy Đại Tuyết, các ngươi sao không ở ta bộ lạc ở đây xuống, đằng đầu xuân chúng ta di chuyển thời điểm lại cùng nhau ly khai đây." Thẩm Mộc nói: "Được rồi, gió tuyết tuy lớn, chúng ta xe nhẹ dàn theo. Nhân số lại thiếu, này không là vấn đề. Ta còn có người chờ ở Hoàng Thủy, tin tưởng nhị lang bên kia cũng phải mau chóng trở về, bằng không một mực không có tin tức, sợ rằng sẽ bị triều đình ngộ nhận là hắn đã chết ở bên ngoài, không khỏi rất nhiều." Góc truyện audio.com. Không tiện, Dương Phàm nghe đến đó, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Ô Chất Lạc mặc dù muốn lưu lại khách đến lần này cũng không tốt khuyên nữa, đành phải đáp ứng xuống. Ba người nghị định, đằng trận này bão tuyết dừng lại liền chuẩn bị đường về, Ô Chất Lạc bộ lạc sẽ cung cấp mấy cổ xe chở tuyết giúp bọn họ vận tải người một đường ăn ngựa uy các hạng vật tư. Này bữa rượu lại uống hơn phân nửa cái canh giờ, ba người mới chấm dứt bàn bạc, Dương Phàm thừa vài phần cảm giác say, đuổi về bản thân chỗ ở. Hắn đi ra thời điểm tuyết còn tại dưới, nhưng mà gió đã dừng, này một bữa rượu mạnh cái lẩu ăn được hắn toàn thân nóng lên, cho nên chỉ là bọc chặt áo ra, cũng không đai lưng, tiện mà ơ hòa Đại Tuyết đuổi trở về. Chuyển qua mấy chỗ to trắng nấm ăn tựa như lều nỉ, Dương Phàm phân biệt thoáng cái, mới nhận ra bản thân lều nỉ nơi, đang muốn cất bước đi đến, bên cạnh một tòa tuyết nấm ăn tựa như trứng nỉ trong đột nhiên lòe oách ra một người đến, quần áo không chỉnh tề, đang thắt đai lưng, phía sau cùng xuất một cái vẻ mặt xuân sắc đột quyết cô nương, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài có người, đẹp đẽ địa một le lưỡi, lại lui trở về. Trương Nghĩa thấy là Dương Phàm, đánh cái ha ha nói: "Nhị lang, ăn nghỉ rượu." Dương Phàm dừng lại bước chân nói: "Đúng vậy, ngươi đây là, ta nói uống rượu thời điểm làm sao tìm được không đến ngươi, đem chúng ta hai nhóm người an toàn tiếp về, có thể phải cảm tạ ngươi hỗ trợ a, ta còn muốn mời ngươi chén rượu." Trương Nghĩa khoát tay một cái nói: "Không tính cái gì, không tính cái gì, ta cũng liền có thể làm điểm này chuyện nhỏ. Nếu không có Tam ca nói rõ, ta còn không biết ngươi tại Thổ Phiên Vương thành hành kia một kế như thế lợi hại, thắng được 10 vạn đại quân. Thổ Phiên Vương cùng Thổ Phiên đại tướng song song chúng ngươi kế, này. Tam ca nói ngươi đây là trong nháy mắt giữa, hãm vương giết lẫn nhau, ta mặc dù không lớn nghe hiểu được lại biết đây nhất định là rất tốt thủ đoạn. Dương Phàm tự tiếu phi tiếu nói, Trương huynh quá tâm bốc tiểu đệ này thủ đoạn, chẳng qua tính toán hai người mà thôi. Mà Trương huynh ngươi, Dương Phàm nhấc tay đến kia trắng mênh mông đại tuyết trong vô số chướng nỉ vung lên, vô cùng kính ngưỡng địa thở dài. Trăm ngàn năm sau Trương huynh ngươi có thể sáng tạo một cái dân tộc a. Dương Phàm bỏ đi thật xa, Trương Nghĩa còn đứng tại chỗ cũ ngẩn người, hắn vê cằm, nháy nháy mắt trăm tư khó giải địa lẩm bẩm. Trăm ngàn năm sau ta có thể sáng tạo một cái dân tộc. Dân tộc sao sáng tạo đây? Ta có thể sống như thế lâu sao? Này tâm nhãn nhiều người nói chuyện thật sự là khó mà lý giải a. Hoàng Thủy Thành đông bắc phương hướng, hai thất quân ngựa mà ơ hòa đại tuyết ra sức địa chạy băng băng, ben. Hai người các kỵ một con ngựa tại đã nhìn không ra là đồng ruộng vẫn là con đường mênh mông đại tuyết trong khó khăn bôn ba. Diệp An, ta đi không được, trong đó một cái quân sĩ nằm ở lập tức bả che gió ngăn cản tuyết khăn che mặt đến dưới lôi kéo, lớn tiếng nói, hắn hé miệng ra, gió tuyết liền hướng miệng hắn trong tưới rót đi, bị nghẹn hắn nói không ra lời, người này nói dĩ nhiên là đột quyết tiếng nói. Một người khác giữ chặt dây cương, xoay quá mức kéo xuống khăn che mặt nói. Điền Tư chịu đựng, chúng ta không dễ dàng chạy đi, bọn họ càng không hảo truy. Người này nói cũng là đột quyết tiếng nói, hắn hướng phía lúc đầu. Góc truyện audio.com, trắng mênh mông một mảnh đầu cuối nhìn hai mắt hắc hắc cười lạnh nói. Như vậy đại gió tuyết tất cả dấu chân đều nhìn không thấy, liền bọn họ dưỡng chó săn đều đừng hòng ngửi ra mùi vị căn bản không thể nào tìm được chúng ta. Hắn sờ sờ trong lòng, cười hắc hắc nói. Chúng ta phải đường nhân như vậy trọng yếu tình báo trở về sau khả hãn tất nhiên rất có phong thưởng, nói không chắc chúng ta còn có thể thụ phong là đạt can, đột quyết chức quan, khá cao phẩm cấp trưởng binh quan. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta bộ lạc đại mỹ nhân nhi mạc sĩ Thanh Nguyên sao, ngươi nếu lên làm đạt can, nàng nhất định sẽ nguyện ý làm ngươi nữ nhân. Điển Tứ nghe Diệp An, tinh thần không khỏi rung lên, hàn ấn ấn dưới sườn, nơi đó vốn có một đạo vết đao, bên ngoài dùng thật dài đai lưng quấn chặt chảy ra huyết đã đóng băng thành băng. Hắn thân thể từng trận rét run, thật sắp kiên trì không được. Hắn không biết bản thân còn có thể sống không chống đỡ về đột quyết bộ lạc đi, chính là nghĩ đến cái kia quyến rũ thướt tha nữ nhân, Điền Tứ trong lòng nóng lên tựa như toàn thân lại tràn đầy khí lực. Điều khiển, hai người đánh ngựa vung roi, lại tăng tốc độ. Điền Tứ cùng Diệp An là đường huynh đệ, đều là đột quyết thám báo, trên thực tế đánh úp bách kỵ thị vệ không chỉ là thổ phiên thông hạp thám báo, tại đánh úp bách kỵ thời điểm, bọn họ chết một cái nhóm bạn, bởi vì người này một ngày trước còn êm đẹp, nếu nói là bạo bệnh mà chết dễ dàng làm cho người hoài nghi cho nên bọn họ đối ngoại công bố người này là bị mã tặc giết chết, kết quả một lần này cũng bị quan phủ trào lên. Bởi vì tại nhà bọn họ khởi xuất tang vật bọn họ vô phương biện bạch vẫn bị bắt áp tải tại quân doanh trong. Hôm nay bọn họ vốn là bị Khưu Thần Tích đề đi thẩm vấn, kết quả bởi vì đã bị thẩm vấn qua vài lần, phòng vệ vô cùng buông lỏng, Khưu Thần Tích lâm thời có việc ly khai về sau, chướng trong chỉ để lại hai người trông coi, bị bọn họ bạo khởi đả thương người, sau đó đổi thị vệ y phục đoạt chiến mã hỗn xuất quân doanh. Bọn họ trên thân mang theo lệnh bài, có thể thong dong ly khai, Điền Tư thương là tại quan binh phát hiện truy sát trên đường chỗ thủ, bởi vì gió tuyết quá lớn, bọn họ cuối cùng là thoát khỏi truy binh truy bắt. Chạy, Điền Tứ trước mắt tối sầm, hắn nâng đưa tay, muốn hô chút gì đó, lại chỉ là một đầu đâm vào đống tuyết không kỵ quân ngựa đuổi theo phía trước Diệp An tiếp tục chạy xuống đi. Diệp An đục không phát hiện Điền Tứ đã rơi rớt ngựa dưới, hắn cúi đầu, đầy người vẻ mặt xương tuyết, mắt chỉ lưu lại một đạo khe hở chăm chú nhìn phía trước phương hướng. Gió tuyết càng lúc càng cấp bách càng lúc càng lớn, một người đôi ngựa dần dần biến mất tại mênh mông đại tuyết bên trong. Khưu Thần Tích bên trong đại chứng, Lâu Sư Đức, Khưu Thần Tích, Vương Hiếu Kiệt ba người sắc mặt khó coi địa đứng ở nơi đó, trên mặt đất nằm hai cỗ bị bóc đi quân phục thi thể, chứng khẩu còn hoành hai cỗ thị vệ thi thể cuồn cuộn máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một bên, một cái tại đánh nhau trong đá ngã lăn chậu than lửa than không tắt vẫn toát ra nhàn nhạt ánh hồng. Khưu Thần Tích sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói. Chướng khẩu hai người bị một đao cắt yết hầu từ phía sau lưng ám sát, chướng trong hai người trên thân có nhiều chỗ xoay đánh vết thương, hiển nhiên là tiếp ứng nhân hòa hai cái thụ tra xét thám báo. Góc truyện audio.com, trong ứng ngoài cùng, mang bọn họ giết chết, Khưu Thần Tích nói tới đây, hai đạo cỏ dại tựa như mày rậm lộ ra lẫm lẫm sát khí, chừng mắt Lâu Sư Đức nói. Tại ngươi trong quân, có hắn gian tế. Lâu Sư Đức không để ý đến Khưu Thần Tích câu hỏi, ánh mắt chỉ là tại chướng trong cùng chướng khẩu bốn cỗ thi thể trên không ngừng di động tới, một mặt trầm tư biểu cảm. Vương Hiếu Kiệt không nhịn được nói, nơi này là lâu công trung quân liều lớn, lẫn vào thổ phiên gian tế khả năng dường như không lớn. Khưu Thần Tích cười lạnh nói, Trong trường hợp đó, này bốn cỗ thi thể như giải thích thế nào? Người sẽ không cho là hai cái thân có trói buộc phạm nhân, có thể như vậy thong dong địa giết chết bốn người đi. Vương Hiếu Kiệt nói, Khưu tướng quân tại trướng khẩu chỉ phóng hai cái thị vệ. Khưu Thần Tích chân mày cau lại, nói, chẳng lẽ này còn chưa đủ, chỉ là hai cái bắt tù binh nhiều ngày, liền cơm đều ăn không đủ no tù phạm mà thôi, như vậy đại tuyết, lạnh như thế thiên, lại là tại lâu tương quân trung quân đại tướng, chẳng lẽ còn muốn bản tướng quân như lâm đại địch bà thị vệ toàn giải ở bên ngoài. Vương Hiếu Kiệt nghe cũng không thể nói gì hơn. Lầu Sư Đức từ từ ngẩng đầu, nhìn trống trơn như dã bàn nhỏ, nhìn lại trướng khẩu bị gió gào rít cuốn vào bông tuyết, lo lắng nói. Đào tẩu hai cái phạm nhân cũng không quan trọng, trọng yếu chính là, bọn họ thuận tay sao chép đi bao nhiêu quân cơ. Khưu tướng quân, người hôm nay điều duyệt chính là cái nào một chỗ quan ải tình báo. Cách chương.